Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, chương 071 nước ngập A Đại. Cố Hành Thâm đổi một tư thế, con người rõ ràng sáng lên chút ít. Một bên nhìn mặt mà nói chuyện chính là mấy ngày nay tự mình phụ trách diễn tập hệ chủ nhiệm. Thấy Cố Hành Thâm dường như cảm thấy rất hứng thú, vội vàng đúng lúc ở một bên cùng Cố Hành Thâm giới thiệu. Đóng vai Bạch Nương Tử chính là hệ biểu diễn tài nữ, rất ưu tú, gần đây mới vừa tiếp chụp Quách Đạo Trang Sức Màu Đỏ. Cha nàng là IH tập đoàn chủ tịch, gần Cố Hành Thâm cũng không biết có hay không nghe, chẳng qua là nghiêm túc nhìn lấy trên đài biểu diễn, đột nhiên lên tiếng hỏi, Tiểu Thanh đây, chủ nhiệm sửng sốt mấy giây mới phản ứng được, lập tức nhiệt tình giới thiệu, cung tiểu kiều đồng học cũng phi thường ưu tú. Học tập tương đối khắc khổ, 3 năm qua mỗi lần đều là lấy giải nhất học kim. Nghe nói mẹ mất sớm, đã từng cũng là một cái có chút danh tiếng diễn viên. Trên đài Tiểu Thanh yên lặng đi theo Bạch Nương Tử cùng sau lưng Hứa Tiên, chuyên nghiệp mà làm tỷ tỷ và anh dễ nền. Thỉnh thoảng một đôi lời tiếp tục nội dung cốt truyện lời kịch. Thấy Cố Hành Thâm ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào trên người cung tiểu kiều, hệ chủ nhiệm thấp giọng tăng thêm một câu, nàng dường như một lòng chỉ tại trên học tập, 3 năm cũng không có giao bạn trai, rõ ràng có thể cảm giác được một cái nào đó nói ánh mắt nóng, bỏng một mực khóa chính mình, cung tiểu kiều có chút tê cả da đầu, chỉ muốn vội vàng kết thúc biểu diễn, cung tiểu kiều chú ý tới hàng trước lại bắt đầu lần lượt có đồng học kích động đứng ở trên ghế, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bọn họ biểu diễn quá đặc sắc? Dần dần, hàng trước đứng ở trên ghế đồng học càng ngày càng nhiều. Mặc kệ, vẫn là chuyên tâm diễn xong lại nói. Bối, sinh tử có số. Sự do người làm, ta không tin quang minh chính đại tình yêu. Đánh không lại hòa thượng kia tư tâm vọng dục. Cửu u âm minh, chư thiên thần ma, mới giúp ta đoạt lại phu quân. Giờ phút này vừa vặn diễn đến Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh đứng ở đụn mây cách làm lụt. Phía dưới tình tiết chắc là các hòa thượng hô to, nước đây, sau đó kinh hoàng chạy trốn. Bất quá, không nghĩ tới, dưới đáy các khán giả lại có thể như thế phối hợp. Lập tức có tốt nhiều bạn học bắt đầu kêu lên. À nước đây, nước đây. Trong lễ đường càng ngày càng huyên náo, các lão sư vội vàng đi kiểm tra chuyện gì xảy ra. Chẳng được bao lâu thời gian, lão sư thở hồng hộc chạy trở lại. Không xong rồi, nước vào rồi. Lão sư vừa dứt lời, phía sau liền có một cái tiểu đầu sóng đi theo tràn vào. Hội trường tại thua lầu 1, bên ngoài mưa to, hệ thống thoát nước theo không kịp. Nước toàn bộ đều theo thang lầu lưu vào. Chỗ ngồi là nấc thang kiểu. Hàng trước người đang ngồi trước nhất bị nước ngập đến. Ngay từ đầu vẫn chỉ là nhỏ nhẹ lượng nước, sau đó phải đứng ở cái ghế mới có thể tránh thoát. Hiện tại nước càng ngày càng nhiều, lại có thể trong chớp mắt cũng đã chôn vùi đến phần eo. Cung tiểu kiều cùng cái khác diễn viên đứng ở trên sàn đấu, không hẹn mà cùng đình chỉ diễn xuất, rối rít đi tới vũ đài bên đi nhìn xuống. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Nước này đều nhanh chìm không có cao 1 mét võ đài. Mấy người vô tội trố mắt nhìn nhau. Nước này cũng không phải là bọn họ làm phép gọi. Tất cả lão sư bắt đầu khẩn cấp điều động. Bảo an vây quanh Cố Hành Thâm chuẩn bị che chở tiễn hắn rời đi. Cố Hành Thâm bất động thần sắc mà đứng tại chỗ. Chỉ nói một câu. Tổ tiên đan dệt học sinh rời đi. Một câu nói. Trong nháy mắt chấn trụ tình cảnh. Phảng phất quân lâm thiên hạ, nữ sinh cũng quên kinh hoàng, tất cả đều ở đó hưng phấn rít gào. Đúng đúng, các bạn học không nên hốt hoảng không nên gấp, dựa theo thứ tự rời đi. Lão sư điếm hậu, cuối cùng là những thứ kia giáo lãnh đạo còn không có cùng một ít não tàn lãnh đạo một dạng tại. Chỗ nói ra, để cho lãnh đạo đi trước lời như vậy. Quá khoa trương đi, lễ đường lại có thể chìm rồi. Doãn Hy Đễ giờ khóc giờ cười. Diệp Mộng Kỳ cũng thán phục. Thật đúng là nước ngập kim sơn. Doãn Hy Đễ lúc này nhân vật thay đổi không làm diễn viên rồi. Mà là coi như người xem một mặt tán thưởng mà nhìn lấy dưới đài. Cố Hành Thâm nửa người đều chìm không có ở trong nước. Đều đâu vào đấy phát hiệu lệnh tổ chức học sinh rời đi. Doãn Hy Đễ từ trong thâm tâm khen. Thật không nhìn ra Cố Hành Thâm lại có thể như vậy man. Quả thật là so với ta còn man tương đương, Cung Tiểu Kiều. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kiều ca ca, ta thật là sợ nhé tương đương, Cung Tiểu Kiều mắt liếc chính gắt gao kéo chính mình cánh tay Hàn Anh nại. Người nhà lúc nào chạy tới? Làm sao không đồng thời đi theo đi? Lại không nhanh điểm, liền ngươi cái này thân cao. Còn không biết bơi, chờ một hồi có thể muốn đi ra ngoài đều không ra được. Hàn Anh nại ủy khuất rút ra sụt xịt cái mũi. Hay gò má có chút đỏ. Người ta cũng muốn đi à. Nhưng là, khả năng người ta kinh nguyệt cũng rất ngưỡng mộ Cố Hành Thâm. Tối hôm qua hào hứng trước thời hạn chạy tới tìm ta. Cung Tiểu Kiều sạm mặt lại. Hàn Tiểu làm sao đồng học. Nhờ cậy không nên dùng bừa bãi nhân cách hóa câu. Trên đài nữ sinh dần dần nhiều hơn. Không ít đều là cùng Hàn Anh nại giống nhau nguyên nhân. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ. Cũng còn khá chính mình không có tới kinh nguyệt. Nhưng là cảm mạo còn chưa khỏe. Giữa mùa đông ở trong nước chảy một lần phỏng chừng cũng quá sức. Mực nước càng ngày càng cao. Trong lễ đường cũng còn khá. Cầu thang đường đi nơi đó độ sâu đã sắp đạt đến cổ. Cũng còn khá nhân viên đã sơ tán đến không sai biệt lắm. Cuối cùng chỉ còn lại trên sân khấu gạt ra mười mấy nữ sinh. Hệ chủ nhiệm giống to. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Đi mau à. Có nữ sinh nhỏ giọng nói. Chúng ta sợ hãi cái đó. Nữ sinh lời còn chưa dứt liền bị hệ chủ nhiệm nghĩa chính ngôn từ cắt. Đứt. Các ngươi mấy cái này tiểu nữ oa. Bình thường chính là quá nuông chiều từ bé rồi. Người khác đều có thể xuống nước các ngươi làm sao lại không thể. Nhanh lên một chút xuống. Cái này hệ chủ nhiệm nhìn một cái chính là nghĩ tại trước mặt lãnh đạo khoe khoang xuống. Cung Tiểu Kiều nhìn lấy hắn liền không vừa mắt. Đang chuẩn bị phản bác. Một bên Cố Hành Thâm ho nhẹ một tiếng. Chủ nhiệm, các nàng là kỳ kinh nguyệt. Không có phương tiện. Hệ chủ nhiệm một tấm mặt nhất thời phồng thành màu gan heo. Cung Tiểu Kiều cảm thấy thật con mẹ nó hả giận a. Lại nói, Cố Hành Thâm, vì sao ngươi sẽ hiểu rõ như vậy đây gạch dưới. Trên đài nữ sinh ánh mắt nhìn Cố Hành Thâm càng sùng bái rồi. Người người xấu hổ mang sợ hãi. Tiểu Kiều, làm sao bây giờ a? Ta sẽ không cần chìm chết ở chỗ này đi. Hàn Anh nại lại có thể quy củ ngay ngắn gọi nàng Tiểu Kiều rồi. Xem ra là thật sự hù dọa. Trên đài một đám bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ nhất thời kích thích Cung Tiểu Kiều mãnh liệt lòng. Thương hương tiếc ngọc, đừng sợ, có ta đây. Cung Tiểu Kiều một bên an ủi Hàn Anh nại một bên ngẩng đầu đánh giá lấy lễ đường. Cung Tiểu Kiều như có điều suy nghĩ lôi kéo mới vừa rồi treo nàng và Diệp Mộng Kỳ bay lên không làm. Phép dây cáp. Lại ngắm nghía một hồi vũ đài khoảng cách cầu thang khoảng cách. Tiếp đó, Cung Tiểu Kiều làm một cái cử động kinh người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.